Lần đầu nhìn thấy nụ cười đáng yêu của cô, bà đã thấy thân quen, đã thấy yêu quý cô rồi. Có thể bạn không có gì, có thể bạn nghèo, có thể bạn không được hoàn hảo. Nhưng chỉ cần bạn thật lòng thật tâm làm một việc gì đó, chỉ cần bạn mặc kệ mọi đau khổ, khó khăn mà hồn nhiên yêu đời. Ông trời chắc chắn sẽ không bỏ mặc bạn. Kinh Nhu, Cách Chương.